Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 392, đánh nhau, răng sắt đem cô bé này thần sắc nhìn ở trong mắt. Đứng lên hướng Bùi Tâm lên tiếng chào hỏi, nàng khởi thân về sau, cô bé kia mới đưa rơi xuống Bùi Dịch trên thân ánh mắt rời. Rơi xuống răng sắt trên thân, Bùi tiểu thư, Bùi Nhị cười cười. Bất động thanh sắc dò xét giang sắt, nàng trước đó từng gặp qua giang sắt một mặt, một năm kia lúc sau Tết Bùi Dịch từng mang nàng trở lại Bùi gia. Biểu hiện được rất chân thành, lúc ấy thân phận của giang sắt còn từng tại Bùi gia gây nên qua oanh động. Vốn cho là theo Bùi Dịch tính cách, hai người chỉ sợ là không có thể dài lâu. Hắn lúc trước như vậy thích Phùng Nam, hai người thanh mai trúc mã lớn lên. Cuối cùng nói từ bỏ liền từ bỏ, tại người nhà họ Bùi xem ra, phía sau hắn ngược lại đồ mới mẻ thích giang sắt trẻ đẹp. Lại nơi nào có thể dài lâu, đáng tiếc vượt quá người nhà họ Bùi ngoài ý liệu, Bùi Dịch cũng không có rất nhanh liền đã mất đi mới mẻ cảm giác. Ngược lại vượt đàm vượt tưởng thật rồi, hai năm này Bùi lão gia tử đem hắn làm đi Quảng Châu. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều vì hắn an bài dư thừa rèn luyện đem hắn thời gian chiếm hết. Nhưng hắn còn tại tìm cơ hội cùng giang sắt liên lạc. Mà giang sắt đang cùng Bùi Dịch kết giao về sau. Đối với Bùi gia thân phận hẳn là có hiểu biết. Ngay từ đầu Bùi Nhị còn đang suy nghĩ. Nàng biết Bùi gia địa vị. Sợ rằng tương lai sẽ thỉnh thoảng tìm cơ hội cùng Bùi gia lôi kéo làm quen. Rời khỏi giới giải trí. Đi học cho giỏi, tương lai tốt tập trung tinh thần gả tiến Bùi gia đâu. Có thể nào biết nàng cũng không có cùng Bùi gia tự mình vãng lai qua. Trừ ngày lễ ngày Tết, lễ tiết tính sẽ xuyên thấu qua Bùi Dịch tặng quà bên ngoài. Thời gian nhàn hạ cũng không có tới cửa qua, đồng thời nàng cũng không có rời khỏi giới giải trí. Ngược lại là tại trong vòng lẫn vào tiếng gió nước lên. Bây giờ danh khí càng lúc càng lớn. Bùi Nhị kỳ thật cũng chỉ là năm đó tại Bùi Dịch mang nàng khi về nhà từng gặp qua nàng một mặt. Sau đó nàng đi Hồng Kông đọc sách, về đế đô thời điểm không nhiều, liên quan tới giang sắt một số việc, phần lớn đều là tại tin tức bên trên thấy qua, thụ trong nhà ảnh hưởng. Bùi Nhị đang nghĩ đến giới giải trí nữ minh tinh lúc, là cũng không có hào cảm gì, đại đa số thời điểm nàng trong ấn tượng nữ tinh đều là trang điểm cầu kỳ. Bác trang bìa, bác chú ý, liền ngay cả đồng dạng xuất thân trung nam thực nghiệp Phùng Nam. Tại tiến vào giới giải trí sau cũng là tính cách đại biến. Cùng Phùng Trung Lương ở giữa huyên náo túi bụi, mấy lần có mặt hoạt động, cách ăn mặc đều lấy gợi cảm làm chủ. Tuy nói báo chí tạp chí ngược lại là lên, nhưng Bùi Nhị trong lòng hiện tại là có chút chướng mắt nàng. Nhưng lúc này giang sắt lại cùng nàng trong tưởng tượng nữ tinh cũng không giống nhau. Nàng xuyên Givenchy định chế lễ phục màu đen, váy trường cùng chỗ đầu gối, một đầu chân châu dây xích phác họa ra nàng vòng eo mảnh khảnh. Đem cái kia xinh đẹp thân thể đường cong một chút liền bày ra. Đầu này Givenchy váy đen mặc trên người nàng, khí chất xuất chúng, giang sắt tóc đúng quy đúng củ trải ở sau ót. Lộ ra sung mãn trơn bóng cái trán, nàng trang dung thanh nhạt, đem rất có xâm lược cảm giác khuôn mặt đẹp miêu tả khái quát ra tỉ mỉ uyển chuyển hàm xúc. Quý khách bên trong, hai người bề ngoài cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên Bùi Nhị tại tiến hội trường, rất nhanh liền phát hiện nàng cùng Đường ca, không nghĩ tới đêm nay lại ở chỗ này gặp được ngươi. Bùi Nhị ánh mắt rơi xuống răng sắt trên cổ. Tay buộc lên dây lụa, đây là Steinway tròn năm tiệc tối mời tới tân tiêu chí. Chứng minh nàng cũng không phải là đi theo Bùi Dịch cùng một chỗ tiến dạng này nơi trốn. Bùi Nhị cười chỉ bên người cô gái, để ta giới thiệu một chút, đây là Trần Mẫn khác biệt, là bá phụ ta năm đó chiến hữu nữ nhi, trước mắt tại Quảng Châu đọc sách, cùng Dịch ca là đồng học. Nàng nói xong lời này. Lại quay đầu nhìn nữ hài nhi kia, giang sát, ta nghĩ cái khác không cần ta nhiều lời, trước mắt trong nước giang tiểu thư là rất nổi danh minh tinh đâu. Nữ hài nhi kia vừa nghe đến Bùi Nhị lời này, đem mặt mở ra cái khác, lại nhìn xem Bùi Dịch, trong trường học không có phê chấp thuận cho ngươi nghỉ ký. Ngươi liền tự mình rời đi, tháng 6 diễn tập có tên của ngươi, nhưng ngươi cũng không có tham gia, thậm chí trước mắt còn đang đế đô. Ngươi theo ta đi, nàng vừa nói xong lời này, đưa tay liền muốn tới kéo Bùi Dịch. Bùi Dịch nhíu đôi chân mày, trong mắt lộ ra vẻ không hài lòng, còn chưa mở miệng, Giang Sắt thấy được nàng hướng Bùi Dịch đưa tới tay, bất động thanh sắc giơ bàn tay lên, ba, một chút liền chụp tới nàng trên mu bàn tay. Đưa nàng tay đẩy ra, Giang Sắt làm ra hành động như vậy, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi mấy người ngoài ý liệu, không chỉ là nữ hài nhi kia hoàn toàn không có phòng bị. Bị Giang Sắt vỗ vừa vặn, liền ngay cả Bùi Nhị cùng Bùi Dịch đều không nghĩ tới Giang Sắt lại đột nhiên động thủ. Một chút đều trợn tròn mắt, chuyện đột nhiên xảy ra, Giang Sắt xuất thủ trên thực tế chỉ là vì đem Trần Mẫn Khác Biệt đẩy ra. Dùng lực đạo cũng không nặng, nhưng Trần Mẫn Khác Biệt mơ u bàn tay vẫn như cũ bị nàng đánh đỏ. Nữ hài nhi này ngẩn người, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Lắc lắc bị Giang Sắt chụp qua tay, dùng khác cánh tay trái vuốt vuốt, lại lắc lắc cổ, đánh ta, Giang Sắt dương một chút đuôi lông mày, ở ngay trước mặt ta, kéo bạn trai của ta, nàng ngậm lấy ý cười, thái độ không chút nào đều không lùi bước, liền hỏi cũng không có hỏi qua ta, trực tiếp liền để hắn đi theo ngươi, có phải là quá thất lễ rồi, không bằng đánh một trận lại nói. Cái kia Trần Mẫn Khác Biệt nghe xong lời này, không chút nghĩ ngợi liền đạp đạp chân, Giang Sắt trong cả đời, lúc nào cũng tính tình như vậy cô nương đã từng quen biết. Nàng không có để ý kích động Trần Mẫn Khác Biệt, nhưng người nhìn xem Bùi Dịch, cười liền nói, A Dịch, ngươi chừng nào thì nhận biết Trần Tiểu Thư, làm sao đều chưa nói với ta. Nàng tức giận, lúc này nàng khẩu khí mặc dù ôn hòa. Trên mặt cũng mang theo ý cười, cũng không có nổi trận lôi đình, nhưng ánh mắt lại khiến Bùi Dịch tê cả da đầu, vội vàng muốn đi ôm nàng, lại bị Giang Sắt nghiêng người tránh ra, Sắt Sắt ngươi nghe ta nói, ngươi liền đứng cái kia. Ta đều nghe, nàng lúc này xác thực thực tức giận. Lần này Bùi Dịch lâm thời trở về, hành lý không mang, Bùi lão gia tử đặc biệt gọi điện thoại, sở dĩ không tiếp tục ba truy vấn. Là bởi vì hắn đã không phải là đứa bé, có một số việc hắn có thể tự mình giải quyết rõ ràng. Thế nhưng là lúc này vấn đề cũng không có giải quyết. Còn đột nhiên toát ra một cái Bùi Tấn Hoài bạn học nữ nhi. Ở ngay trước mặt chính mình, đưa tay liền muốn kéo Bùi Dịch để hắn cùng với nàng đi. Giang Sắt mặc dù không cho phép hắn đụng, nhưng Bùi Dịch vẫn đứng tại nàng cùng Trần Mẫn Khác Biệt ở giữa. Hiển nhiên là sợ Trần Mẫn Khác Biệt thật cùng với nàng động thủ. Đưa nàng thân ảnh gắn vào mình đưa tay có thể đụng địa phương. Mới giải thích nói, cha ta chiến hữu nữ nhi, nhưng ta cùng với nàng tuyệt đối không quen, hắn giơ tay lên. Có chút tức giận bất bình, ta có ngươi về sau. Nhìn thấy heo mẹ đều đi vòng qua, Giang Sắt nhìn hắn một mặt dáng vẻ ủy khuất. Không nhịn được cười, ngươi mắng ai đây? Trần Mẫn Khác Biệt nghe xong lời này nổi giận, Bùi Dịch lại không để ý tới nàng, rồi nói tiếp, lần này nguyên bản ta xin nghỉ xong, đồng thời trường học đã là phê chuẩn ngày nghỉ của ta. Là bởi vì lâm thời có người nhúng tay, đó là bởi vì ngươi đem tháng 6 diễn tập. Đẩy lên tháng 11 Trần Mẫn Khác Biệt nghe đến đó. Lại đáp một câu, Bùi Dịch hơi không kiên nhẫn. Ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta cùng bạn gái của ta. Hắn cau mày, nói chuyện với người khác thời điểm liền không có chút nào khách khí. Ta báo dạng gì tên, mấy tháng diễn tập, có quan hệ gì tới ngươi sao? Canh thứ hai, ngày hôm nay đi ra ngoài lãng, cho nên cái này là ở trên máy bay lột, về khách sạn bỏ ra một chút thời gian, cho nên chậm, thật có lỗi thuận tiện van cầu nguyệt phiếu. Nhìn xem địa chủ nhà con có lương thực dư a. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.